Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 651, mua một cái tiểu viện. Lão tiền bối, dĩ nhiên có thể a, chỉ bất quá này giá tiền, chấm ngoặc kép, Diệp Phong cười híp mắt nói, ngài được cho tiểu tử một cái công đạo giá thị trường giới nha. Này! Lão giả lại mặt đầy khổ sở nói, lão phu bình sinh không thích tụ tài, trong nhà cũng chẳng có bao nhiêu tiền dư, này có thể ai làm? Này, lão tiền bối, không bằng như vậy đi. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau nói, tiểu tử chợt vừa thấy đến lão nhân gia, đã cảm thấy ngài nhất định là một bản lãnh thông thiên triệt địa cái thế cao nhân. Chắc hẳn giúp tiểu tử bố người kế tiếp nho nhỏ hộ sơn đại trận. Không thành vấn đề, nha, uy lực ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu là muốn có tương đương cao minh mê muội hiệu ứng. Để cho người khác từ bên ngoài nhìn, nơi này còn là một tòa bình thường hoang sơn. Ngài nếu có thể giúp tiểu tử giúp cái này bận rộn. Tiểu tử nơi này hoa màu, mỗi một chủng mỗi một cuối kỳ. Cũng cho lão nhân ra miễn phí biếu 1000 cân. Như thế nào đây? Mới chỉ là bày một tiểu trận. Chuyện nhỏ, lão giả theo tay vung lên sau. Diệp Phong lập tức mộng ép. Ai yêu mẹ ta ư? May bản cuồng ma sinh ra sẽ không dài một đôi điệu bộ. Mới vừa rồi đối với lão đầu này một mực ở ôn tồn tốt có lễ phép nói chuyện. Mẹ đàn, lão tử tùy tiện tới xem một chút nhà mình hoa màu. Thế nào cũng có thể đụng vào một vị trong truyền thuyết tối cao đại năng a. Đây tột cùng là ở dẫm nhằm cứt chó. Hay là ở cố ý muốn lừa bịp bản cuồng ma trời sinh cứng nhân phẩm a. Chỉ thấy vốn là một mảnh xanh. Đậm đỉnh núi. Bị lão giả theo tay vung lên liền vung thành với nguyên lai giống nhau như đúc hoang sơn. Hắc sát dơ lên một khối to bằng cái thớt thanh mới vừa nham đập về phía hoang sơn. Khối kia to bằng cái thớt thanh mới vừa nham, lại bị một tầng vô hình kết quả, ở vô thanh vô tức đang lúc, cho trực tiếp khí hóa thành hư vô rồi. Như thế nào đây? Lão phu cho các ngươi ra trang giá làm cái này hộ sơn đại trận. Còn có thể miễn cưỡng thỏa mãn ngươi yêu cầu đi. Lão giả mặt đầy hòa ái dễ gần đưa cho Diệp Phong. Một mặt lệnh kỳ nói, ngươi muốn đi vào lúc. Nắm mì này lệnh kỳ tiện tay đối với đại trận vung vung lên. Chính diện liền sẽ xuất hiện một cái có thể tùy ý ra vào đại môn. Sau khi tiến vào lại dùng nó vung vung lên, đại môn sẽ biến mất. Bất quá, ta hiện năm liền muốn cần dùng gấp. Mỗi loại mới 1000 cân. Còn giống như kém rất lớn lỗ hổng a. Chấm ngoặc kép, không sao, lão tiền bối, ngài chuyện này giúp được quá lớn. Này một mùa sản xuất lương thực, ngài muốn bao nhiêu liền có thể rời bao nhiêu, nếu là còn chưa đủ. Tiếp theo cuối kỳ lão nhân gia tiếp tục tới nơi này rời là được. Loại này Diệp Phong trong tâm, khảm tối cao đại năng, Diệp Phong nào dám lại để cho hắn làm khó. Không thể làm gì khác hơn là tiêu tiền tiêu tai, thuận tiện xem có thể hay không kiếm thượng một vài người tình. Vậy cũng không được. Ai ngờ vị này tối cao đại năng, nhưng cũng không lĩnh tình, bày một tiểu trận chẳng qua là tiện tay thi triển, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Lão phu như vậy cao tuổi rồi rồi, làm sao có thể bạch chiếm một mình ngươi tiểu thiếu niên tiện nghi. Như vậy đi, lão phu ở Tiên Kiếm Thành còn có một cái sân nhỏ. Ngược lại cũng là nhàn rỗi, vậy thì bán cho ngươi liền như vậy. Ngươi thu lão phu sân nhỏ sau, này một mùa nhà các ngươi lương thực, sẽ để cho lão phu rời đủ cần chi dụng, còn lại liền toàn bộ thuộc về các ngươi nhà mình. Như thế nào đây? Tiên Kiếm Thành nói thế nào đều là tấc đất tấc vàng tiên thành. Có thể ở bên trong lăn lộn cái tiểu viện, cũng coi là xa hoa rồi, còn tiết kiệm mình tại sao an cư lạc nghiệp khẩn cấp phiền não, cũng coi là không tệ. Diệp Phong không hề nghĩ ngợi, lập tức liền một cái sảng khoái đáp ứng. Đây là khế ước mua bán nhà, ngươi thu cất. Lão giả đưa cho Diệp Phong một cái túi giấy nói, ngươi nắm nó đi Tiên Kiếm Thành Tiên Dân Ti trực tiếp sang tên là được. Nhận lấy khế ước mua bán. Nhà sau, Diệp Phong một nhà mặt đầy vui vẻ với lão giả cáo biệt. Ao ao ao, Phong ca ca, lão đầu này quá dọa người. Mới vừa rồi lao thẳng đến đầu giúp lại Diệp Phong phía sau cái mông đầu. Đậu, lần nữa ló đầu sau. Ngay cả đấm chính mình ngực nhỏ nói. Lão đầu này cuối cùng còn không có không tốt đến bỏ đi. Chẳng những không trực tiếp đem chúng ta một nhà làm vợt đập ruồi tử. Trực tiếp chiếm đoạt nhà chúng ta hoa màu với sơn điền. Trả cho chúng ta ra đưa một cái sân nhỏ. Mặc dù thua thiệt lớn, nhưng cuối cùng còn không có thua thiệt trở lại nhà bà nội. Nguyên lai lúc trước Diệp Phong sở dĩ với lão giả này phá lệ khách khí, còn có đậu đậu này trời sinh máy báo động cự công lao lớn. Trong nhà hoa màu lại không phòng trộm phiền não sau, Diệp Phong một nhà lần nữa cưỡi rồi gà mẹ, bay thẳng hướng Tiên Kiếm Thành. Tiên Kiếm Thành vô cùng đồ sộ, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến thành tường, tủng vào mây trời cơ hồ không thấy được đỉnh. Diệp Phong một nhà ở một cái cửa thành phụ cận hạ xuống. Thủ môn tiên binh môn liếc một cái nhà bọn họ liếc mắt sau, không hỏi một tiếng liền để cho bọn họ ra trực tiếp vào thành. Không có cách nào, cả nhà bọn họ quần áo trang sức thượng không phải là treo tiên sĩ huy chương, chính là huy chương kỵ sĩ. Quý tộc đại lão ra vào thành, từ trước đến giờ đều là miễn kiểm, nhỏ nhỏ tiên binh môn, có thể không đắc tội nổi. Đương nhiên, đây là cùng thời kỳ, chiến loạn thời kỳ coi là chuyện khác. Hỏi rõ tiên dân ti đường tắt sau, Diệp Phong dẫn cả nhà, gần nửa ngày sau đi vào tiên dân ti, bắt được Diệp Phong đưa lên khế ước mua bán nhà sau. Vốn là mặt đầy ngạo mạn tiên dân ti chấp sự, lập tức đối với Diệp Phong một nhà cúi người gật đầu. Phá lệ nhiệt tình, cái này làm cho luyện cấp cuồng ma tâm lý bản năng một trận kiêu ngạo. Nhìn, ở thế giới nào đều giống nhau. Có sinh cấp bậc địa vị, chính là được người tôn kính a. Cho Diệp Phong làm xong thủ tục sang tên sau, tiên dân ti chấp sự lại nhiệt tình đến cho cả nhà bọn họ kêu một chiếc xe ngựa sang trọng. Còn đích thân an bài tiên dân ti một vị phá lệ mỹ lệ nữ tiên tử, dẫn bọn hắn đồng thời hồi nhà mới. Xe ngựa hướng đông đi suốt ban ngày sau, đậu đậu mặt đầy không nhịn được nói, sao sẽ như vậy xa a? Còn bao lâu mới đến à? Nhanh nhanh, lập tức tới ngay. Tiên tử vội vàng mặt đầy mỉm cười nói, mọi người đi phía trước nhìn một cái. Quả nhiên đến, đại đạo cuối, đại đạo cuối. Một tả một hữu hai con đường. Bên trái con đường, rách rách dưới dưới, mới chỉ có này chiếc xe ngựa sang trọng một nửa chiều rộng. Cuối đường, quả thật thông hướng một cái tiểu viện, sân nhỏ diện tích, liếc mắt ước 300 thước vuông, cũng thì tương đương với xã hội hiện đại một ngôi biệt thự. Thay vào đó sân nhỏ nhà ở cũng rất không giống biệt thự. Cuối cùng mới 2 tầng cao phòng gạch ngói, nhìn diện tích người một nhà ở là đủ ở. Chẳng qua là nhà ở cũ kỹ rất thích ăn đòn. Hư như vậy, đậu đậu rất không vui lẩm bẩm. Không sao, Diệp Phong dụ dỗ nói, tự chúng ta suốt là được. Nếu là ngươi cảm thấy hình dáng không mỹ quan, chúng ta còn có thể đẩy ngã xây lại chứ sao? Diệp Phong sau khi nói xong đang chuẩn bị xuống xe, ai ngờ xe ngựa giáp đến đại đạo cuối sau, lại không chút nào dừng xe ý tứ, mà là, trời ạ, lại chuyển vào đại đạo phía bên phải ngoài ra một con đường lớn. Diệp Phong một nhà nhất thời bị dọa đến tập thể mộng ép. Điều này phá lệ rộng rãi đại đạo, cũng không chân nửa dặm khoảng cách. Đại đạo cuối, nối thẳng một cái viện môn. Viện môn trên tấm biển, viết đơn giản hai chữ, sân nhỏ, nhưng danh tự này là sân nhỏ sân. Nó cũng không phải sân nhỏ, mà là, tốt khổng lồ một tòa tiên thành a. Mặt đầy mộng bức Diệp Phong cả nhà. Ở tiên tử nhiệt tình dưới sự hướng dẫn, đi vào nhà mình sân nhỏ. Trong tiểu viện, tiên cầm nghịch nước, tiên lộc u minh, các vũ mọc như rừng, kỳ phong trùng điệp, hồ lớn mênh mông, mắt thấy bên dưới, rộng lớn đến vô biên vô hạn. Em gái ngươi a, này thế nào chỉ là một tòa thành a, mì này tích, cũng tuyệt đối vượt qua trên địa cầu Đại Trung Hoa rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.